Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có con gái nhà ai bị mù mắt mà coi trọng anh ta chứ? Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến. Phó Phòng bỗng nhiên lắc mình đi đến từ một cánh cửa khác. Chân ngắn ngủn cố sức nâng lên, hạ xuống, tập tễnh đi tới hướng này. Văn phòng vốn đang tràn ngập tiếng cười trộm, lúc này cũng không kiêng nể gì như nãy nữa. Tiếng cười dần dần biến mất khi Phó Phòng đi tới. Phó Phòng nhẹ nhàng khụ một tiếng, hắng giọng lên tiếng. Hôm nay nhà xưởng chúng ta phải tăng ca làm kịp một lô hàng, bởi vì ngày mai công ty khẩn cấp muốn xuất ra 2.000 bộ trang điểm. Đêm nay, ai có thể ở lại tăng ca? Mới sáng sớm đã tuyên bố tin tức làm người ta chán ghét như vậy. Đầu những nhân viên trong văn phòng đều cúi xuống, không ai muốn ngẩng đầu lên. Hiện nay nơi nơi đều chú ý đến quyền lợi nhân viên. Ông chủ muốn nhân viên làm thêm giờ thì phải trả thêm chút tiền. Nhưng công ty này thường xuyên yêu cầu nhân viên tăng ca, mà tiền tăng ca chỉ tăng lên chút đỉnh, thêm chút tiện lợi cho nhân viên mà thôi. Như vậy, ai sẽ ở lại tăng ca đây? Mỗi lần hỏi ai đồng ý ở lại tăng ca, ánh mắt Phó Phòng nhất định tia về phía Dương Thanh Thanh. Bởi vì chỉ có cô mới đồng ý bỏ ra thời gian, không oán giận nhiều liền thay công ty bán mạng tăng ca. Quả nhiên, Dương Thanh Thanh giơ tay lên như mọi khi. Tuy rằng cô cũng không thiếu tiền như vậy, nhưng gửi ngân hàng nhiều một chút có thể khiến cô yên tâm. Cho nên chỉ cần có tăng ca, cô nhất định sẽ ở lại. Về phần thư viện, chỉ cần tìm một sinh viên ở lại là được. Thời gian nghỉ trưa, cô gọi điện thoại về nhà, nói cho cha tối nay phải tăng ca, muốn ông tự nấu ăn. Nếu muốn ăn bữa đêm, cô về nhà cũng có thể hấp bánh bao mà ông thích ăn nhất. Được, bà có thể tự chăm sóc mình, con không cần lo lắng cho bà. Cha khi tỉnh táo, Dương Thanh Thanh có thể nói là hoàn toàn không có lo lắng muộn phiền. Cô hy vọng cha có thể vẫn duy trì như vậy biết bao nhiêu. Cô hoàn toàn đã quên trong tủ lạnh không có thứ gì để cha làm bữa tối. Tăng ca bình thường phải đều làm đến hơn 11 giờ mới xong. Đánh xong hóa đơn cuối cùng của nhà xưởng, Dương Thanh Thanh làm công tác kiểm tra cuối cùng, xác định nên số liệu cần đều chuẩn bị tốt, chính là thời gian cô có thể tan tầm. Thu dọn lại bàn làm việc, Dương Thanh Thanh lết thân thể mệt mỏi đi, sẽ bước đến xe máy, đi vòng qua chợ đêm mua 2 chiếc bánh bao rồi chậm rãi đi về nhà. Nơi ở hiện nay cách công ty không xa là nơi cô và cha tìm sau khi mẹ gặp chuyện không may. Tiền thuê coi như rẻ, một tháng chỉ cần 6.000 tệ, điều kiện cũng không tồi, là nơi thích hợp để cha tĩnh dưỡng. Dương Thanh Thanh xách bánh bao vui vẻ vào nhà, phát hiện tình hình có chút không thích hợp. Không có tiếng ồn ào của tivi, đèn phòng khách cũng không sáng, cha lại đi chơi ở nơi khác sao? Đã muộn thế này, ông chắc sẽ không đến nhà hàng xóm ngồi lâu như vậy. Dương Thanh Thanh đi vào trong phòng cha thăm dò. Không có ai, phòng khách cũng không có người, chẳng lẽ ông thật sự ra ngoài? Mãi đến khi cô đi đến phòng bếp, mới nhìn đến cha ngồi trước bàn ăn không bật đèn. Khóe miệng vẫn run run, làm cho trái tim cô căng thẳng. Cô vào tới phòng khách vội vàng gọi điện thoại tới, kêu xe cứu thương. Sau khi đưa cha đến bệnh viện, cô ghé vào bên giường phòng bệnh của cha, đôi mắt mệt mỏi khép lại ngủ. Cô hy vọng đây chỉ là một giấc mộng biết bao nhiêu, ngày mai tỉnh lại cô vẫn là ngủ trong căn nhà ấm áp của mình, nhìn khuôn mặt tham ngủ của cha vùi trong chăn. Cô nhớ không nên đánh thức cha quá sớm, tiếc rằng mùi thuốc cay mũi trong bệnh viện không có lúc nào không nhắc nhở cô, cha thật sự phát bệnh. Một đêm này, cô ngủ rất không an ổn. Bác sĩ sớm nói qua với cô, bệnh của cha là chứng si ngốc của tuổi già. Chứng bệnh này rất là khó chữa khỏi. Bác sĩ đề nghị cô đưa cha đến viện dưỡng lão đi, bởi vì cô ban ngày và buổi tối đều phải làm việc. Căn bản không có cách nào chăm sóc tốt cho ba. Nếu như đưa đến viện dưỡng lão, ít nhất còn có người có thể coi chừng ông, sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Nhưng cô rất luyến tiếc. Nghe qua nhiều vụ ngược đãi người già như thế, cô tình nguyện để mình vất vả một chút, cũng không muốn đưa cha mình đến nơi đó chịu khổ. Nhưng trước kia cô an tâm để cha ở nhà một, là vì thậm chí cha còn thanh tỉnh có thể chăm sóc cho mình. Bây giờ cha biến thành như vậy, cô nên làm cái gì mới tốt đây? Dương Thanh Thanh không có cách nào tập trung tinh thần vào làm việc. Sau khi tan tầm lập tức chạy tới bệnh viện thăm cha. Mưa phùn khắp cả khu phố, tầm mắt mơ hồ không rõ. Dương Thanh Thanh đội mưa cẩn thận lái xe. bất ngờ lại chiếc ô tô siêu tốc phía sau đụng phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net